Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Bản Nguyên Đạo. Ta sẽ thua. Tần Bàn Nhược cười hì hì nhìn xem Dương Mạc, dừng một chút mới nói. Nếu ta thua bởi ngươi, bái ngươi, chỗ cao chịu không nổi lạnh, như có thể tìm được đan thuật trên siêu việt ta người. Cũng rất tốt, Tần Bàn Nhược bổ sung nói. Dương Mạc nghiêm túc đánh giá Tần Bàn Nhược. Bái sư ngược lại không cần. Người thua, liền làm ta đan đồng. Tần Bàn Nhược chế nhạo cười lên. Nói đến ngươi giống như tất thắng một dạng. Được a, người thắng liền muốn ta bái sư hoặc là làm đan đồng. Tùy tiện, Dương Mạc cười cười. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Tần Bàn Nhược có thể luyện chế ra một lò sinh ra đan văn thánh đan. Tại đan đạo tạo nghệ trên tuyệt đối không kém. Như là thu làm đan đồng, ngày sau luyện đan liền không cần tự mình ra tay. Rất nhanh, trọng tài ôm lấy một sấp giày giày trang giấy đi tới. Đồng thời, đài cao trên mũi ưng lão giả cũng mở miệng. Đây là một phần đọc lướt qua đan thuật lĩnh vực bài thi. Tổng cộng 100 đề. Lấy đến bài thi liền bắt đầu bài thi đi. Thời hạn một canh giờ. Nghe vậy, Dương Mạc nhíu mày. Dạng này tỉ thí phương thức. Thật đúng là lần đầu thấy được. Trái lại đám người, thần sắc trở nên nhẹ nhõm lên. Muốn nói tỉ thí đan đạo kiến thức, người nào sợ người nào. Nhìn ra đám người khinh thường, mũi ưng lão giả cười nhạo nói. Khuyên mọi người một câu, có thể không nên coi thường những cái này đề thi. Cho dù là đan thánh đại nhân, cũng có hai đạo không cách nào giải đáp. Cái gì? Đan thánh đại nhân đều không thể toàn bộ giải đáp ra tới. Đám người ngạc nhiên, trên mặt vẻ nhẹ nhàng không còn. Đây là đan thánh đại nhân đã làm bài thi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng thật lâu không cách nào bình phục. Quả nhiên, theo lấy bài thi phát phóng tới mỗi người trong tay. Đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi lên. Khó, 100 đạo đề, tuyệt phần lớn người liền 5 đạo đều khó mà giải đáp. Đã lâu, giữa sân tiếng thở dài không ngừng. Không hổ là đan thánh đại nhân đều không cách nào toàn bộ giải đáp nan đề. Chúng ta vô lực a. Giữa sân, chỉ có Dương Mạc cùng Tần Bàn Nhược thần sắc bình tĩnh. Hai người đều là ở múa bút thành văn. Mau nhìn, bọn họ hai người thế mà đều tại lưu loát bài thi. Dần dần đến, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Đài cao trên. Mũi ưng lão giả đám người đồng dạng đem ánh mắt đầu tới. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ giống như một cái đề đều không có nhường cho qua. Khả năng không lớn đi. Chính là, giống như liền suy tư cũng không dùng. Nhất định là tại thêu dệt vô cớ. Cố ý chiếm mắt người bóng. Thấy được hai người múa bút thành văn. Chung quanh đông đảo thánh đan sư hơi do dự. Cũng là bắt đầu múa bút thành văn. Không phải liền là thêu dệt vô cớ nha. Ai không biết. Trong lúc nhất thời. Trong cả sân chỉ còn lại vù vù viết chữ âm thanh. Thời gian trôi qua. Dương Mạc vẫn tại bình tĩnh viết. Mà Tần Bàn Nhược. Chân mày cau lại. Không thể không nhường cho qua một đề. Nửa canh giờ. Dương Mạc bài thi viết đầy đầy. 100 cái vấn đề. Đều là cho ra hoàn mỹ giải đáp. Bài thi đáp xong. Dương Mạc vô ý thức nhìn về phía Tần Bàn Nhược, nhìn thẳng đến nàng đem bài thi khép lại, âm thầm thở dài, cảm ứng được Dương Mạc ánh mắt, Tần Bàn Nhược không phục ngẩng đầu, nhìn ta làm gì, khó ở đi, có mấy đề không cách nào giải đáp. Dương Mạc nhún vai, chuyển đổi đề tài nói, Bắc Thần Đảo cái này đan sư đại hội, sợ là cố ý đem những cái này nan đề nhóm ra tới. Mượn mọi người lực lượng tới giải đáp đi. Tần Bàn Nhược lật mắt trắng dã. Không có nói chuyện. Dương Mạc tiếp theo nói. Ta vô cùng hiếu kỳ. Đã đan thánh đại nhân đều có sẽ không giải đáp vấn đề. Như vậy chúng ta giải đáp ra tới. Những cái này trọng tài như thế nào phân biệt đúng sai. Người ngốc a, đương trường thực tiễn. Chẳng phải biết. Tần Bàn Nhược bạch Dương Mạc một cái. Nói. Dương Mạc lúng túng sờ một cái chóp mũi. Cái này chẳng phải là vô cùng tốn thời gian. Người khác chuyển đổi đề tài. Nói thật, có mấy đạo không có giải đáp ra tới. Tần Bàn Nhược hỏi, không đợi Dương Mạc mở miệng. Chung quanh đông đảo thánh đan sư đã ngây dại. Các ngươi thật đúng là đem bản thân xem như nhân vật. Có mấy đạo không có giải đáp ra tới. Hẳn là đáp ra mấy đạo mới đúng. Chính là, hai cái tiểu gia hòa. Lè thiên hạ, Tần Bàn Nhược đứng lên tới. Chừng đám người một cái. Phất tay đem bài thi ném tới trọng tài trong tay. Liền thở hồng hộc rời đi. Dương Mạc lắc đầu cười cười. Cũng là bài thi nộp lên. Bao lâu có kết quả? Trong đó 98 nói đã có đáp án. Như là còn lại hai đạo có người trả lời ra tới nói. Chỉ cần thực tiễn luận chứng. Không ra một canh giờ. Trọng tài trả lời nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Dứt khoát nguyên ngồi xếp bằng dưới. Tiếp tục luyện hóa đan thần truyền thừa. Đài cao trên. Mũi ưng lão giả quét mắt đã lâu. Mắt nhìn thời gian sắp đến tới. Đột nhiên nghiền ngẫm nói ra. Lung tung bài thi người. Cho các người 10 hơi thở thời gian xóa đi loạn ngượng ngùng án. Nếu không, hủy bỏ thành tích. Nghe vậy, đám người đều là đại kinh. 10 hơi thở thời gian. Sao đủ? Lúc này chơi qua đầu a. Sau một khắc, phần lớn người vội vàng thúc giục thánh lực. Ý đồ đem loạn đáp những cái kia để khôi phục trống không? Thế nhưng là giờ phút này mới phát hiện. Cái này bài thi chính là tài liệu đặc biệt chế tạo thành. Cho dù là thánh lực, cũng không cách nào đem đáp đi lên nội dung xóa đi. Dương Mạc mở ra đôi mắt, thần sắc cổ quái vẫn nhìn. Trên đài này mũi ưng lão giả, rõ ràng tại trêu đám người a. Đột nhiên, Dương Mạc trước mắt sáng lên tới. Chỉ gặp một vị chân thánh cảnh thanh niên thánh đan sư tiện tay vung lên. Bài thi trên những cái kia thêu dệt vô cớ đáp án liền biến mất không thấy. Không ít người cũng thấy được thanh niên kia thủ đoạn. Vội vàng bưng lấy bài thi tiến lên. Huynh đệ, nhanh giúp đỡ chút. Cái này đề, còn có cái này đề. Giúp ta xóa đi đi. Nguyên lai huynh đệ lĩnh ngộ tiên cổ đạo. Xin nhờ, hơn 10 người vây quanh đi lên. Thanh niên kia khẽ nhíu mày. Nhún vai nói, không còn kịp. Đã đến giờ, mũi ưng lão giả thanh âm vang lên, tức khắc dẫn tới một trận bất đắc dĩ thở dài. Bản nguyên đạo, Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, trên dưới đánh giá thanh niên kia, cửu đại tiên cổ đạo bên trong. Bản nguyên đạo nhất là đặc thù, mượn quy tắc bản nguyên, có thể đem vật chất hóa thành ban đầu nhất bản nguyên trạng thái. Tỉ như cùng cái này cường giả đối địch thời điểm. Vũ khí trong tay rất có thể sẽ bị hắn quy tắc bản nguyên đánh về nguyên hình. Biến thành một đống khoáng thạch, thậm chí là mắt thường khó phân biệt hạt tròn. Dương gia chín thiên hộ pháp có một vị bản nguyên đạo cường giả. Trước mắt thế mà cũng gặp phải một vị. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo người. Bởi vì quy tắc bản nguyên tiện lợi, rất dễ dàng trở thành tinh thông đan khí trận toàn tài. Trong lúc nhất thời. Dương Mạc trong lòng sinh ra thu hắn là tùy tùng ý nghĩ. Liền là không biết người này nhân phẩm như thế nào. Ai, huynh đệ, ta trước hết nhất tìm ngươi. Như ngươi xuất thủ, hoàn toàn có cơ hội giúp ta một cái a. Trong lúc suy tư, một vị nam tử trung niên ẩn chứa oán trách thanh âm vang lên. Thanh niên cau mày tới. Ngươi tại trách mắng bản thánh. Nam tử trung niên cũng là cau mày. Trầm ngâm mấy giây. Lắc đầu rời đi, đứng lại, nói xin lỗi. Thanh niên đột nhiên đứng lên. Nam tử trung niên nhíu mày đến sâu hơn. Chậm rãi xoay người, ta cũng không có ý trách cứ. Chỉ là cảm thán mà thôi. Các hạ không cần hùng hổ dọa người. Bản thánh nói xin lỗi. Thanh niên trầm giọng nói. Nam tử trung niên trầm ngâm. Cuối cùng vẫn là chắp tay. Xin lỗi, quấy rầy. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hài lòng ngồi trở về, lập tức đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc, nho nhỏ thánh giả, nhìn chằm chằm bản thánh quá lâu, người muốn như thế nào? Dương Mạc khẽ lắc đầu, lĩnh ngộ tiên cổ quy tắc, thật đúng là đem bản thân coi ra gì? Cái này nhân phẩm, không qua a. Dương Mạc đã tức khắc mất đi thu hắn là tùy tùng ý nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.